Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1041, lời này thế nhưng là ngươi nói. Đông Phương Mặc giống như bị Lăng Hàn hù đến dáng vẻ. Rất cẩn thận tính một cái. Nếu quả thật có tốt như vậy bảo bối, ta 7 ngày liền có thể tu bổ lại ta Liên Mỹ Điện. Chỉ bất quá, chấm ngoặc kép. Lăng Hàn giơ tay đánh gãy Đông Phương Mặc nghĩ muốn tiếp tục nói lời. Vô tâm, đem ta cửu cung trạc mở ra. Ở trong đó có một khối ngũ hành linh ngọc. Ngươi cầm đi dùng đi. Mau sớm không sửa được ngươi Liên Mỹ Điện. Sau đó, lấy tốc độ nhanh nhất trở lại Đồng Tước Đài. Lăng Hàn nhẫn tâm nói. Đông Phương Mặc giả vờ như chấn sợ nói không ra lời dáng vẻ. Làm cho Lăng Hàn vô cùng phiền muộn. Còn không mau đi, còn đứng ngay đó làm gì? Đông Phương Mặc giống như ở trong mộng mới tỉnh dáng vẻ. Liên thủ đều run lên. Ngay tại Lăng Hàn trước mặt, mở ra nàng cửu cung trạc. Hai tay run run rẩy rẩy bưng ra khối kia ngũ hành linh ngọc. Lăng Hàn trong lòng thầm nghĩ. Ngươi tiểu tử này, bưng lấy cái trò này. Chẳng lẽ ngươi còn kích động hơn bên trên 1-2 ngày à? Lăng Hàn đành phải mở miệng thúc giục. Vô tâm, người đặc biệt, chấm ngoặc kép. Lăng Hàn cảm thấy cứ như vậy bạo nói tục không tốt lắm. Đành phải dừng lại một chút. Vô tâm, người đặc biệt trợ giúp ta. Ta cũng trợ giúp người một chút. Nhanh lên đi sửa bổ Liên Mỹ Điện. Sau đó tốt xuất phát. Đông Phương Mặc lúc này mới cẩn thận bưng lấy ngũ hành linh ngọc. Đem Lăng Hàn cấm chế chuẩn bị cho tốt. Mới đi đến được Liên Mỹ Điện trong viện. Khi rời đi Lăng Hàn ánh mắt, Đông Phương Mặc lập tức đứng thẳng người. Đem cái này ngũ hành linh ngọc thẳng ném vào mình cửu cung trạc bên trong đi. Ha ha, ha ha ha, chấm ngoặc kép. Mặc dù Ngân Kỳ không có tại Đông Phương Mặc thần thức trong không gian, nhưng là vừa rồi Đông Phương Mặc tình huống, Ngân Kỳ cũng là đều biết. Hiện tại không tự chủ được bật cười lên. Đông Phương Mặc, người được lắm đấy, giả chim cút, người làm sao trang như vậy giống. Kỳ thật, cái này Lăng Hàn nếu là biết, tuyệt đối một ngụm lão huyết phun chết. Vốn cho là Đông Phương Mặc nhất định sẽ nói chính mình nói chuyện lại dạng này không đáng tin cậy. Thế nhưng là lần này, lại làm cho Ngân Kỳ rất là ngoài ý muốn. Đông Phương Mặc chẳng những không có trách cứ, mà lại còn giống như rất nghiêm túc thở dài. Ai? Ngân Kỳ ngẩn ngơ. Ngân Kỳ, người nói ta lần này có phải hay không thật chơi có chút lớn. Ta đối với cái này Đồng Tước Đài thế nhưng là gắn cái Di Thiên Đại Hoang. Cái kia Nhược Băng đã là cấp 7 huyền quân. Cái này nếu như bị nàng phát hiện, ta liền thật không muốn sống. Phốc, chấm ngoặc kép, Ngân Kỳ trực tiếp cười phun. Đông Phương Mặc, không mang nói như vậy. Ta còn tưởng rằng ngươi than thở cái gì. Ta cũng không tin ngươi sẽ sợ. Xoa, ta vì cái gì liền không sợ. Đông Phương Mặc im lặng. Tốt, dù sao đã dạng này, ta muốn tu bổ lại ta cái này Liên Mỹ Điện. Sau đó, chúng ta liền muốn xâm nhập đầm rồng hang hổ. Liền trong viện này, Đông Phương Mặc khoanh chân ngồi xuống. Người mang ngọc vô hình. Mặc kệ hắn là cần linh khí vẫn là lực lượng thần thức. Chỉ cần không phải quá mức, ngọc vô hình là nhất định sẽ không để cho hắn thất vọng. Cho nên, Đông Phương Mặc cứ việc liên tục không ngừng tiêu hao, tu bổ mình Liên Mỹ Điện. Nhưng là ngay cả một khối linh thạch hoặc là ngũ hành linh thạch cũng không dùng đến. Đến ngày thứ 5 thời điểm, Đông Phương Mặc mới mở hai mắt ra, khóe môi mỉm cười. 5 ngày, cái này Liên Mỹ Điện cấm chế thật đúng là thâm ảo. Nhẹ giọng thì thầm qua về sau, Đông Phương Mặc cất bước tiến vào lan các. Băng Nhi, người hiện tại hoàn hảo sao? Thời gian dài như vậy, đều không có cho ta truyền âm. Đi vào cái này một gian phòng ốc, Đông Phương Mặc không tự chủ được nhớ tới Lãnh Băng. Cái kia cho tới bây giờ đều là rất thu liễm nữ tử. Tất cả mọi người cho nàng đánh giá chính là quá lãnh diễm. Thật sự là như băng như tuyết nữ tử. Cũng chỉ có ở trước mặt của hắn, mới có thể cười. Mới có thể như vậy sao. Lại hoặc là, có rất nhiều khía cạnh, là chỉ có hắn mới biết. Nhìn xem căn phòng này đã bị hắn hoàn toàn chữa trị. Đông Phương Mặc mới cười. Trong này, hẳn là có lãnh băng 10 phần hạnh phúc ký ức. Nghĩ đi nghĩ lại, Đông Phương Mặc cũng không tự chủ được cười. Đông Phương Mặc, người đến cùng có hay không giải quyết người Liên Mỹ Điện a? Ngân Kỳ thanh âm đột nhiên tại Đông Phương Mặc trong đầu vang lên, thanh âm bên trong còn mang theo một chút hưng phấn. Đông Phương Mặc không biết nhà đầu này lại có cái gì phát hiện mới. Thu hồi vừa rồi tâm tư, lên tiếng, ta đã làm xong, chính đang nghỉ ngơi. Ai nha, ngươi còn nghỉ ngơi cái gì? Nhanh lên ra, ta cam đoan, ngươi thấy cái này, ngươi tuyệt đối bình tĩnh không được. Ngân Kỳ vừa nghe đến Đông Phương Mặc đã làm xong, thanh âm bên trong càng là mang theo lo lắng. Đông Phương Mặc không khỏi lắc đầu. Nhà đầu này là lại nhìn thấy cái gì a? Dĩ nhiên ngạc nhiên như vậy. Hắn lại nhìn một chút cái nhà này, liền tâm niệm vừa động, trực tiếp rời đi mình Liên Mỹ Điện. Ngân Kỳ chính ở bên ngoài hai tay chắp sau lưng, chờ lấy hắn đâu. Ngân Kỳ, thế nào? Người muốn ta nhìn cái gì? Đông Phương Mặc nhìn xem Ngân Kỳ. Ngân Kỳ tuyệt đối là một mặt kích động, mà lại một đôi tay nhỏ ở phía sau. Đông Phương Mặc thần thức hơi quét qua liền biết trong tay nàng có cái gì, nhưng lại thấy không rõ là cái gì. Đông Phương Mặc sắc mặt không khỏi hơi hơi trầm xuống một cái. Ngân Kỳ, ngươi ở đây chơi có thể, nhưng là ngươi có thể loạn động những thứ kia. Ngân Kỳ nhìn xem Đông Phương Mặc sắc mặt có chút xảy ra biến hóa, miệng nhỏ cũng có chút cong lên. Ta không có loạn động những thứ kia a. Ta nghĩ, cái này hẳn là ngươi Nhu Nhi để lại cho ngươi. Ngươi thật giống như không có phát hiện. Ta lúc này mới, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Ngân Kỳ giống như có chút ủy khuất lên. Một cái tay nhỏ cũng yên lặng chuyển đến phía trước. Sau đó, chậm rãi mở ra bàn tay nho nhỏ. Khi Đông Phương Mặc nghe được lời này thời điểm, không khỏi lập tức mở to hai mắt nhìn. Ngân Kỳ trong lòng bàn tay, dĩ nhiên là một cái rất phổ thông phong thư. Đóng kín chỗ chỉ là chồng chỉnh chỉnh tề tề, cũng không có phong kín. Phong thư mặt ngoài có mấy cái xinh đẹp chữ viết. Đông Phương Mặc thân khải. Bởi vì tại đời Ngữ Nhu rời đi về sau, hắn đã từng trở lại qua nơi này, cũng từng dùng thần thức xem xét nơi này hết thảy. Hắn cũng không có phát hiện cái gì. Lúc ấy còn tưởng rằng nhạc thúc không cho phép. Nghĩ không ra, dĩ nhiên là mình quá bất cẩn, không có phát hiện. Ngân Kỳ, cho ta. Đông Phương Mặc đã sớm không lo được vừa rồi thái độ của mình, đưa tay liền đem Ngân Kỳ vật trong tay cho cầm tới. Ngân Kỳ yên lặng đi qua một bên, ngồi ở phía dưới đại thụ, một mặt không cao hứng. Thế nhưng là Đông Phương Mặc tại cầm tới vật này thời điểm, căn bản không có chú ý tới Ngân Kỳ. Tất cả tâm tư, toàn bộ rơi vào cái này phong thư phía trên. Hắn hơi hơi run rẩy lấy một đôi tay, chậm rãi từ cái này trong phong thư rút ra thư tín. Nhu Nhi, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc có chút tự trách. Nếu không phải lần này Ngân Kỳ tại bốn phía nhìn xem, mình không biết còn muốn bỏ lỡ phong thư này bao lâu thời gian. Chậm rãi triển khai, không hề dài tin hiện ra ở trước mắt. Mặc, ta không biết ngươi chừng nào thì mới có thể phát hiện ta lưu lại phong thư này. Nhưng là, tại ngươi thấy thời điểm, không nên tự trách, nhạc thúc là căn bản không cho ta lưu lại cho ngươi đôi câu vài lời. Cho nên, ta chỉ có thể dùng thủ đoạn. Phong thư này tất nhiên sẽ tại ta đi sau một khoảng thời gian mới có thể bị phát hiện. Kỳ thật, liên quan tới thân thế của ta và ngươi, ngươi tương lai của ta, ta cũng không có cái gì muốn nói. Nhạc thúc cũng không có nói cho ta rất nhiều. Hắn nói chúng ta biết quá nhiều, ngược lại không tốt. Để chúng ta thuận theo tự nhiên là tốt. Tại Trung Châu Đại Lục thời điểm, ta cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, liền chú ý tới ngươi. Nhưng khi ta đến Thính Phong Các, ta liền có chút hối hận lúc trước ta có chút quá do thân phận hạn chế, quá mức căng thẳng chút. Đạo đưa chúng ta bỏ qua đã rất lâu ánh sáng, làm ngươi thiên tân vạn khổ tìm tới Thính Phong Các. Chúng ta cùng một chỗ một tháng này, là ta vui vẻ nhất thời gian. Có lẽ lần tiếp theo gặp mặt, còn không biết là lúc nào. Nhưng là ta cảm thấy có một tháng này hoàn toàn có thể chèo chống ta cuộc sống sau này. Mặc, ta yêu ngươi. Mặc kệ bao nhiêu thời gian, ta chờ ngươi đến cưới ta. Vợ, Ngữ Nhu dâng lên. Tin không dài, chỉ là ngắn như vậy, ngắn mấy câu, lại làm cho Đông Phương Mặc cảm nhận được một loại an tâm. Hắn Nhu Nhi hiểu rõ hắn, cho nên ngay từ đầu liền nói cho hắn biết phong thư này cũng không phải là hắn ngay từ đầu liền có thể phát hiện. Nhạc Thúc đối với Đới Ngữ Nhu đến nói là vô cùng trọng yếu nhân vật. Đới Ngữ Nhu cái gì đều nghe theo Nhạc Thúc, nhưng là bởi vì chính mình, nàng vẫn là vi phạm Nhạc Thúc ý tứ. Nàng hiểu hắn, nhất là cái kia sau cùng một câu, càng là đụng phải Đông Phương Mặc trong lòng đi. Mặc kệ bao lâu thời gian, nàng đều sẽ chờ lấy hắn. Mà lại, nàng đã thừa nhận mình là thê tử của hắn. Nhu Nhi, ta nhất định sẽ đi cưới ngươi. Ta nhất định sẽ. Đông Phương Mặc đem tin đặt tại chỗ ngực, trong lòng âm thầm thề. Đới Ngữ Nhu là trong lòng của hắn tình cảm chân thành. Hắn nhất định phải trưởng thành đến có thể để bảo vệ nàng, có thể quang minh chính đại cưới nàng, coi như nàng là công chúa, hắn cũng không sợ. Khi Đông Phương Mặc lắng lại về sau, mới phát hiện, Ngân Kỳ chính tựa ở cây đại thụ kia bên cạnh, nho nhỏ đầu rũ cụp lấy, giống như không có cái gì tâm tình dáng vẻ. Cho tới bây giờ, Đông Phương Mặc còn chưa ý thức được Ngân Kỳ vì sao lại như vậy chứ. Ngân Kỳ, ngươi đang làm gì đó? Đông Phương Mặc đi tới Ngân Kỳ trước mặt, vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng. Ngân Kỳ nhíu nhíu mày. Ta muốn về đến thần trí của ngươi trong không gian đi. Đông Phương Mặc rốt cục cảm thấy Ngân Kỳ không thích hợp. Ngân Kỳ, ngươi đến cùng thế nào? Mất hứng như vậy, không nói rõ ràng, đến thần trí của ta trong không gian liền có thể cao hứng. Ngân Kỳ lúc này mới nhấc lên đầu. Hừ, ai nói ta không cao hứng rồi? Ta muốn đi ngủ, đi ngủ. Đông Phương Mặc kéo đưa tới tay nhỏ. Ngân Kỳ, ngươi chừng nào thì trở nên như thế chịu khó rồi? Giấc ngủ của ngươi, không phải liền là tu luyện à? Đúng vậy à, ta muốn tu luyện, ta muốn vượt qua cái kia khi dễ ta đại phôi đàn. Ngân Kỳ khí đô đô nói. Đông Phương Mặc trừng tròng mắt, ai khi dễ ngươi rồi? Nói cho ta, nhìn ta không hảo hảo thu thập hắn. Ngân Kỳ, ngươi nói làm sao thu thập ta liền làm sao thu thập. Ngân Kỳ nghiêng đầu nhìn xem Đông Phương Mặc, lời này thế nhưng là ngươi nói. Đông Phương Mặc gật gật đầu, là ta nói. Vừa rồi, ta cho con nào đó lão sói vẫy đuôi tìm được vật rất quan trọng. Bất quá, cái này làm giận ra hỏa ngay cả nhìn cũng không nhìn, liền tự dưng quở trách ta một câu, mà lại bản công chúa tức giận. Hắn dĩ nhiên không có chút nào biết. Ngươi nói ta ứng nên thu xếp làm sao cái này cố làm ra vẻ ra hòa. Kỳ thật, Ngân Kỳ là tiểu hài tử tâm tính. Đông Phương Mặc như thế dỗ dành nàng, nàng sớm đã không còn tức giận như vậy. Huống hồ Ngân Kỳ cũng biết, Đới Ngữ Nhu tại Đông Phương Mặc trong lòng là trọng yếu như vậy. Cho nên, đang nói xong những lời này thời điểm, khí cũng liền tiêu tan. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.